Chương 348, cả gù ra mộng bức cùng kinh hỉ. Một càng cầu toàn đặt, tại bên trong phòng chặt lai, nhìn lấy lơ lửng trên không trung, hoàn toàn không có có một ti nhân loại khí tức, thấy thế nào đều chỉ có thể khiến người ta liên tưởng đến tiên nữ hoặc nữ thần cả gù ra, vẫn nhất thời đều không nói ra lời. Nhưng là hắn dù sao duyệt nữ vô số, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Chỉ nghe cả gù ra há miệng ra, nhẹ nhàng nói, trên người của ngươi trả cờ dạ kẹn sợi gẳng. Ngươi là đời sau hạ mù dạ đi. Tổ nợ gì cũng rất kích động trả lời. Đúng ta tên là xuất sủ kỳ tổ nệ gì ngài chính là chúng ta nhất tộc thủy tổ. Cả gù dạ công chúa đi có thể nhìn thấy ngài thật là quá vinh hạnh rồi. Nhìn lấy tổ nệ gì dáng vẻ hưng phấn. Cả gù dạ hơi hơi nghèo đầu. Có chút không hiểu hỏi. Ngươi xông người phong ấn không gian này tới gặp ta. Rốt cuộc là vì cái gì cũng khó trách nàng nghi ngờ. Bị chính mình hai đứa con trai phong ấn ngàn năm. Cả gù dạ đã sớm buông tha dựa vào sức mạnh của mình chạy đi. Nàng bây giờ, chỉ là hy vọng mình ban đầu ở lại bên ngoài con cờ có thể phát huy tác dụng, đem chính mình cứu ra ngoài. Khi nàng thứ liếc mắt lúc nhìn thấy tổ nệ gì, còn tưởng rằng là con mình hậu nhân đánh bậy đánh bạ mà xông vào phong ấn không gian. Bất quá nhìn thấy phản ứng của tổ nệ gì sau, cả gù dạ thật là có điểm ngộng bức rồi. Tại trong ngàn năm phong ấn, cả gù dạ đối với hạ gõ rổ mổ cùng hạ mù dạ căm ghét thật ra thì một chút cũng không có tiêu diệt. Dưới cái nhìn của nàng, hậu nhân của bọn họ hoặc là hoàn toàn không biết chính mình, hoặc chính là hoảng sợ cùng căm ghét chính mình. Nhưng trước mắt cái này hai mắt sáng lên tiểu tử là chuyện gì xảy ra cả gù dạ, ta đã biết tới chuyện phát sinh ta cho là hai vị tổ tiên phong ấn ngài là sai hiện tại. Ta cùng đồng bạn của ta chính đang nghĩ biện pháp đem ngài thả ra chi tiết tình huống là như vậy nghe tổ nở dị củn thao thao bất tuyệt giải thích. Cả gù dạ vốn đang là một bộ sao cũng được thanh lánh mặt mũi dần dần xuất hiện biến hóa, ánh mắt cũng càng mở càng lớn. Tên tiểu tử trước mắt này gia nhập một cái tên là rút thưởng bảy tổ chức, bên trong thành viên đều là một chút đến từ những thế giới khác cường giả mà cái này cái tổ chức kia thủ lĩnh còn có thể biết tất cả thành viên quá khứ tương lai có một cái thành viên nắm giữ giết chết hết thể sinh vật năng lực, thập vi trả cờ dạ hóa thân bị nàng giết một cái nhưng là cái kia người thủ lĩnh tuyên bố có thể mang cái đó hóa thân phục sinh đến cuối cùng, cả gù dạ đã bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không là bị phong ấn đến quá lâu, tinh thần xuất hiện vấn đề, bắt đầu nhìn thấy hảo giác chỉ nghe tổ nệ gì nói. Cả gù dạ, chúng ta vô luận như thế nào đều sẽ đem ngài cứu ra ngoài. Bất quá, hy vọng ngài có thể nghe một cái ta một điều thỉnh cầu. Hắn ngẩng đầu lên, một mặt thành khẩn, mà cờ kê ngài ngày sau sẽ gặp phải dạng gì địch nhân. Ta cùng đồng bạn của ta đều có thể giúp ngài chống đỡ cho nên, xin ngài hay là không dùng lại vô hạn nguyệt độc âm dương mù rèn sủ cỏ mì chế tạo dẹt trăng rồi. Cả gù dạ nghe được trầm mặc hồi lâu. Nếu như có chọn, nàng cũng không muốn đem người của toàn bộ tinh cầu đều biến thành dẹt trắng, nhưng là nếu như những người đó thật sự đổi tới mà nói nhìn thấy cả gù dạ cũng không có trực tiếp cự tuyệt, tổ nệ gì nhất thời liền tinh thần chấn động, đang muốn lại nói, đống nhiên ngẩn người, sau đó trên tay là thêm một tấm thẻ kỳ dị. Nhìn thấy tấm thẻ này, trong mắt cả gù dạ cũng là xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Bạch nhãn của nàng có thể biết rõ hết thảy. Nhưng cho dù là nàng cũng không có nhìn ra thẻ này mảnh là từ đâu tới tiếp đó, tổ nệ gì tiến vào kẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức, đem chính mình đủ để thúc đẩy mặt trăng kẹn sấy gẳng chi lực thúc dục đến cực hạn, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng tại phong ấn cả gù dạ kết giới lên, khai ra một ngón tay cái lớn nhỏ lỗ. Hắn liền vội vàng đem tấm thẻ kia theo lỗ nhỏ ném vào, sau đó ngay lập tức liền thối lui ra trả cờ dạ hình thức, trên mặt đều chảy ra mồ hôi lạnh. Cái lô đó trong nháy mắt liền khôi phục, mà cả gù dạ cẩn thận nhìn một chút trôi nổi ở trước người nàng tấm thẻ này, nghiêng đầu hướng tổ nệ gì hỏi, cái này là vật gì có ích lợi gì tổ nệ gì xoa xoa mồ hôi trên đầu, trả lời, ngài chỉ cần sử dụng tấm thẻ này, liền có thể đi vào chúng ta bầy. Như vậy cho dù không có phá giải kết giới, ngài vẫn có thể thông qua đạo cụ đi thế giới khác cái gì cả gù dạ nghe được tê cứng lưỡi lại. Cơ hồ không thể tin vào thai của mình như vậy một tấm thẻ nhỏ có lợi hại như vậy nếu như là thật sự. Vậy nàng làm gì vẫn còn ở nơi này giống như kẻ ngu chờ Zedden tới cứu nàng trực tiếp chạy đến những thế giới khác đi liền như vậy. Chẳng lẽ người của xuất xù kỳ nhất tộc còn có thể đuổi theo đây tổ nở gì cùng đem lời nói quá vẹn toàn rồi. Ngay cả ta cũng không biết. Cả gù dạ tình huống này, thẻ xuyên Việt đối với nàng có tác dụng hay không a bị tổ nệ gì lời này khiếp sợ bẩn. liền vội vàng chạy đi hỏi thăm hệ thống. Kết quả hệ thống nói cho hắn biết, cho dù cả gù dạ vào bầy, chỉ cần phong ấn còn không có cởi ra, nàng cũng không có biện pháp rời đi kết giới. Nói cách khác, nàng không thể xuyên qua đến những thế giới khác đi. Nhưng là trong bầy những chức năng khác, tỉ như nói chuyện phiếm cùng quan sát phó bản, cùng với chiến trường giả tưởng lại là không bị kết giới ảnh hưởng. Làm cả gù dạ biết được những thứ này sau, ánh mắt phai nhạt xuống. Suy tư một lúc sau, nàng nói với Tổ Nệ Di, N ta cần phải suy tính một chút mới quyết định. Ngươi hay là trước đi ra ngoài đi. Tổ Nệ Di nghe có chút thất vọng, cuối cùng vẫn là không người chào liền thối lui ra phong ấn không gian. Cả gù dạ nhìn chằm chằm trong tay thẻ, chỉ cảm thấy nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh, liền thân thể đều bắt đầu khẽ run lên trở về. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, tốt tiếc nuôi A, cả gù dạ không có lập tức gia nhập. Vẫn, A nàng dù sao cũng là nữ nhân từng thống trị thế giới, sẽ không tùy tùy tiện tiện liền làm ra quyết định trọng yếu như vậy. Bất quá, ta phỏng chừng nàng cuối cùng vẫn là sẽ gia nhập. Dù sao, nàng đã bị vây được quá lâu á dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, hy vọng như thế chứ, nhân viên quản lý, vô luận như thế nào vẫn là cảm ơn ngươi. A xô xù kỳ cạ gù dạ, nhìn sau đó trong bầy nhất định là càng ngày càng thú vị. Rơi khỏi bầy, vừa mở hai mắt ra, chỉ thấy quỳ dưới đất đám người sồn tở đều là có chút kỳ quái nhìn lấy chính mình, dường như không hiểu hắn tại sao nhắm mắt lại đừng cái kia nữ A Nga Y có chút cười xấu hổ cười. Vẫn trực tiếp lấy ra thẻ ưu hóa đạo cụ, tiến lên mấy bước dùng ở trên người sốn tờ. Ư vấn đại nhân, đây là sốn tờ chỉ cảm thấy trên người dường như xảy ra một chút thay đổi, sau đó trong miệng bỗng nhiên có chút lạ quái, dùng đầu lưỡi thêm một cái mới phát hiện, chính mình vốn là có chút dài răng nanh thật giống như trở nên dài hơn.